Lăng Túc Nhiên phanh gấp và dừng xe trước cửa một câu lạc bộ cao cấp nằm ở giữa trung tâm Tiêu Châu. Đốc soái, Lăng Túc Nhiên vừa xuống xe liền nhìn thấy Lục Tần Nam bước nhanh tới. Ừ, Lăng Túc Nhiên gật đầu. Đi vào thôi, cách Trương.